Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, thăm viếng chú khí sư công hội, Âu Dương Trung tất không hổ thẹn, vị liệt trung quân này tướng quân, cung kính tiếp nhận cái kia hình trang khuyết thái tử chi lệnh. Trong miệng phát ra quyết tâm nói như vậy, hắn biết điều này có ý vị gì, một khi tiếp nhận cái này thái tử chi lệnh. Liền đại biểu hắn đã là cái này hoàng tộc tổ địa cao nhất lĩnh quân thống soái. Vốn chỉ là một cái ở trong Hàn Thiết quân hạng chót tướng quân. Coi là lại không ngày nổi danh, lại không nghĩ tới tại hôm nay vậy mà tiếp nhận thái tử chi lệnh. Trở thành cái này hoàng tộc tổ địa cao nhất tướng lĩnh. Đương nhiên, Âu Dương Trùng hay là có tự biết tên. Hắn biết cái kia luôn luôn mặc kệ tục vụ Diệp Băng tướng quân. Mới là Lăng Vân liệt trùng hai quân, thậm chí là các đại gia tộc cường giả tinh thần tín ngưỡng. Cũng chỉ có vị kia không ngã, trong quân sĩ khí mới sẽ không ngược lại. Ngay sau đó Âu Dương Trùng cung kính tiếp nhận thái tử chi lệnh. Tự đi an bài thành phòng công việc, mặc dù cái này hoàng tộc tổ địa ba mặt núi vây quanh. Nhưng ở ba mặt đỉnh núi, hắn cũng an bài người leo đi lên trấn giữ. Để phòng bị người từ những này không nghĩ tới địa phương công phá. Gia tộc khác chi chủ cũng tận đều tìm chỗ ở lại. Bất quá tinh thần của bọn hắn lại là đều có chút không yên. Không biết cái kia nắm trong tay Hàn Nguyệt Hoàng thất Tiêu Khải thúc cháu. Lúc nào liền sẽ đánh tới cái này hoàng tộc tổ địa. Đến lúc đó thân gia sinh tử, đều hệ tại đánh một trận, thấy Âu Dương Trùng cùng tất cả gia chủ tán đi. Thái tử Tiêu Nguyên nhưng không có lập tức về chính mình ở điện, mà là ngốc đứng một lát sau đó, hướng phía cái kia nguy nga tổ điện đi đến, két, đại điện chi môn nghĩ là thật lâu đều chưa từng mở ra. Phát ra một đạo để cho người ta ghê răng tiếng vang kỳ quái. Sau đó Tiêu Nguyên sải bước mà tiến, đi thẳng tới đại điện chỗ sâu nhất, ở nơi đó, bày biện Tiêu thị hoàng tộc lịch đại tiền bối bài vị. Các vị thiên tổ, Tiêu Nguyên đến xin tội, nhìn xem cái kia vô số tiền bối bài vị, Tiêu Nguyên hai đầu gối mềm nhũn, sau đó cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng, thẳng đến cái trán phát ra từng tia vết máu. Lúc này mới đứng thẳng lên nửa người trên, trong miệng nói ra, cũng ẩn chứa một tia phiền muộn, Tiêu Nguyên nhưng thật ra là một cái tính tình cũng không cường thế thái tử. Mặc dù những năm gần đây xử lý chính sự ngay ngắn rõ ràng, nhưng cùng Tiêu Khải dạng này bách chiến đẹp trai so ra, liền ít đi rất nhiều huyết tính, có lẽ tại Tiêu Nguyên trong lòng, chính là bởi vì chính mình nhát gan, mới đưa đến vị kia nhị đệ dã tâm sinh sôi. Tại những này liệt tổ liệt tông trước mặt, hắn rốt cục không còn giấu giếm tâm sự của mình, bất quá ta Tiêu Nguyên ở đây thề. Đời này nếu không thể diệt đi những cái kia loạn thân tạc tử, đưa ta Hàn Nguyệt Hoàng thất một cái lồng lộng thanh minh. Tất nhiên thiên kiếp giáng lâm, dạy ta chết không có chỗ chôn. Mà khi Tiêu Nguyên trong đôi mắt tự trách dần dần đi, thay vào đó, chính là một vòng thật sâu hận giận, trên người hắn cuối cùng chảy xuôi Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch. Huống chi hắn cha ruột, còn ở trong Hàn Nguyệt Hoàng cung sinh tử chưa biết đâu. Ông, ngay tại Tiêu Nguyên trong miệng lời thề rơi xuống sau đó. Và này Tiêu gia tổ điện tựa hồ bị một tầng đặc thù khí tức bao phủ. Thậm chí còn có một vệt mịt mờ thanh âm truyền vào Tiêu Nguyên trong tai. Làm cho hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Các vị thiên tổ, các ngươi nghe được Tiêu Nguyên quyết tâm sao? Vậy thì mời các ngươi phù hộ Tiêu Nguyên. Chu sát loạn thần, Tiêu Nguyên tâm thần có chút kích động. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, rơi xuống tình trạng như thế hắn, tự nhiên là hy vọng có thể đạt được một chút Tiêu thị này tiền bối phù hộ. Đây cũng là một loại khác loại tinh thần tín ngưỡng đi. Chỉ là Tiêu Nguyên không biết là, làm hắn ở trong cái này quy lại Tiêu thị liệt tổ liệt tông thời điểm. Từ tòa đại điện này chỗ sâu nhất, lại là tản ra một tia dị dạng ba động, đồng thời một màn màu đen sương mù. Phảng phất nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng, dọc theo tổ trong điện vách tường trèo riêng mà ra, cũng không biết đến cùng thông hướng phương nào. Đi vào Khải Nguyên điện Diệp Băng, trong lòng một mực đang nghĩ lấy cái kia tiêu thị tổ điện đối với mình chỉ dẫn. Bất quá hắn cũng biết lúc này cũng không phải là đi cái kia tổ điện tìm tòi thời cơ tốt. Đến một lần nếu là bị người phát hiện, vậy nhưng có chút giải thích không rõ ràng. Thứ hai Diệp Băng Băng lực tu vi còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Liền xem như để hắn tìm được khả năng tồn tại huyền băng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng căn bản không luyện hóa được, lọt vào phản phệ tỷ lệ ngược lại là sẽ lớn hơn một chút. Bởi vậy Diệp Băng cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp ở trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hắn tin tưởng lấy chính mình đặc thù thân thể, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể đem lúc trước hao tổn băng lực cùng viêm lực. Thậm chí linh hồn chi lực đều cho khôi phục lại đỉnh phong. Tiêu thị hoàng tộc tổ địa phòng ngự làm từng bước tiến hành lấy. Mà Hàn Nguyệt trong đế đô, bởi vì Lăng Vân liệt trùng hai quân, phản quốc mà đưa tới 3 động. Rốt cục toàn diện bạo phát ra, Hàn Nguyệt đế đô, một chút không kịp đào tẩu Lăng Vân liệt trùng hai quân binh sĩ sở thuộc gia tộc các tộc nhân. Tất cả đều bị tức giận tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải. Lấy cấu kết phản quốc tội danh bêu đầu thị chúng. Trong lúc nhất thời Hàn Nguyệt đế đô huyết tinh nổi lên 4 phía. Lại có lẽ là Tiêu Khải muốn dùng phương pháp như vậy. Đến củng cố chính mình được không dễ hoàng vị. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Thiết huyết trị quốc, so với vị kia thái tử đại ca nền chính trị nhân từ trị quốc. Phải có hiệu được nhiều. Điên cuồng như vậy mà huyết tinh đồ sát phía dưới. Có một chỗ lại là đồng thời không có chịu ảnh hưởng. Nơi này chính là chú khí sư công hội. Dù sao cái thế lực này bối cảnh bất đồng. Liền lúc trước thiên vương cường giả Tiêu Chính Minh làm Hàn Nguyệt quốc chủ thời điểm. Cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ là hôm nay chú khí sư công hội. Lại là bỗng nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Mấy trăm binh sĩ đem chú khí sư công hội đại môn vây quanh. Làm cho một chút đi ngang qua các tu giả, đều là biết muốn phát sinh đại sự, mà khi một ít mắt sắc hạng người, nhìn thấy đi tại phía trước mấy bóng người thời điểm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái kia người cầm đầu, chính là đương kim Hàn Nguyệt đế quốc tân nhiệm quốc chủ. Tiêu Khải, cùng ở bên cạnh Tiêu Khải người kia sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trên thân khí tức tựa hồ cũng có chút suy yếu. Nếu như Diệp Băng ở trong cái này mà nói, liền sẽ nhận ra người này là hắn ban đầu ở đế đô bên ngoài Bắc Môn. Dùng viêm huyền chi cực đánh cho nửa chết nửa sống hoàng thúc Tiêu Đình. Không thể không nói Tiêu Đình này thân là nhất phẩm thiên vương cường giả. Năng lực khôi phục so con hắn Tiêu Bất Thông nhanh gấp bội. Mặc dù giờ phút này còn không có khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chỉ ít miễn cưỡng chiến đấu là không có vấn đề, mà lại Tiêu Đình này lại một lần nữa nhân họa đắc phúc. Trong lúc mơ hồ lại có đột phá đến nhị phẩm thiên vương xu thế. Từ kết quả này nhìn lại mà nói, hắn còn phải cảm tạ Diệp Băng hôm đó đem chính mình kém chút oanh sát thủ đoạn. Đương nhiên, nhị phẩm thiên vương cũng không phải là nói đột phá liền có thể đột phá. Cho dù có cảm giác kia. Cũng phải các loại một cơ hội, ngày hôm nay tại Tiêu Khải mời phía dưới, Tiêu Đình cũng biết toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong. Có lẽ cũng chỉ có chính mình cái này chân chính thiên vương cường giả, mới có thể trấn nhiếp ở chú khí sư công hội đi. Chú khí sư công hội, nhìn xem trước mặt tòa này màu đen nhánh bàng bạc đại điện. Tiêu Khải trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Nghĩ đến cái nào đó tuổi trẻ thân ảnh áo trắng, hắn liền cảm giác có chút đồ vật ức chế không nổi. Sau đó vung tay lên, đi đầu bước vào trong đại điện. Hết chương.